Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, phối hợp trùng. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn bao quát Tiêu Nhiên ở bên trong quanh thân tất cả mọi người ánh mắt. Còn những người Nam Chiêm Bộ Châu người đã hoàn toàn đi sạch sành sanh, còn lại cũng đều chỉ là một chỗ thi thể thôi. Từ Lượng, Đông Thắng Thần Châu Vô Lượng Tông đệ tử hạch tâm, cửu giai đỉnh phong nửa bước kim thân cảnh giới. Tiêu Nhiên ánh mắt vừa ra ở trên người người này. Này quái lạ, hệ thống lập tức đem cái tên này thân phận cùng tu vi toàn bộ Tiêu Nhiên cho thấy đến. Liền ngay cả một bên Hàn Thiết Lâm cũng cùng nhắc nhở ở Tiêu Nhiên trong đầu. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên cũng không quan tâm bọn họ tu vi làm sao. Tiêu Nhiên bản thân đối với mấy cái này Vô Lượng Tông người là không có quan hệ hảo cảm. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng chỉ là đứng ở một bên xem trò vui. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng rất là căm tức. Bất quá người ta cũng không có nghĩa vụ nhất định phải ra tay giúp đỡ. Sở hữu Tiêu Nhiên vừa bắt đầu động thủ cũng không có lan đến gần bọn họ bên này. Bây giờ nghe người này nói, nhất thời để Tiêu Nhiên chân mày cau lại, hướng về người kia quét vài lần. Sau đó trong miệng không mặn không nhạt hỏi thăm. Hả, là sao, này chẳng biết có được không, vì là tại hạ giải mê hoặc một. Hai, Từ Lượng ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân thoáng dừng lại chốc lát. Tựa hồ là đang bí ẩn đánh giá Tiêu Nhiên. Nhưng bất luận hắn sao vậy xem, cũng không có cách nào đem trước mặt cái này mới nhìn qua bất quá chừng 20. Nhìn qua người vật vô hại thanh niên. Cùng lúc trước một hơi đồ sát hơn 100 cửu giai võ giả khủng bố sát thần liên hệ tới. Nhưng bọn họ những người này đối với mấy cái này hiển nhiên cũng không phải là rất lợi hại trách móc. Mắt thấy không có cách nào nhìn ra quan hệ manh mối. Cũng sẽ không đang tiếp tục dán mắt Tiêu Nhiên. Ngược lại đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên tay cái kia như cũ đang giãy giụa to bằng bàn tay giáp trùng. Màu đen trên thân, chỉ vào vật kia nhẹ giọng nói đạo. Tiêu huynh, ngươi vật trên tay, chúng ta xưng là tỳ trùng. Là một loại sinh trưởng trong tinh không côn trùng. Loại này côn trùng bởi vì thể tích khá nhỏ, hơn nữa thành đàn sinh hoạt chung một chỗ, thêm vào sinh mệnh lực ngoan cường, vì lẽ đó có thể trực tiếp sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt tinh không ngoại vực bên trong. Vật này ở chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía trên cũng có, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi, phần lớn đều là do ngoài vũ trụ lưu tinh mang tới chúng ta trên đại lục. Đồng dạng sinh hoạt ở trên đại lục thời gian không lâu, thời gian mấy năm thì sẽ thọ hạn đến chết qua. Nhưng vật này bản thân cũng không có có bao nhiêu lực công kích. Cho dù là công kích được võ giả, cũng sẽ không tạo thành vết thương chí mạng. Bất quá, thứ này sở sinh quả thực là mới. Thường thường đều sẽ lưu giữ ở đại hình tinh không sinh vật. Những này tinh không sinh vật tu vi hoặc là sinh mệnh lực, không khỏi là vô cùng mạnh mẽ lưu giữ ở. Những này tỳ trùng chính là dựa vào những này đại hình tinh không sinh vật bắt được con mồi sau, đến sinh sôi lớn mạnh tự thân. Đồng thời những này tỳ trùng cũng đều vì những người đại hình tinh không sinh vật cung cấp nhất định năng lượng bổ sung, làm cho bọn họ tu vi càng lúc càng cường hãn. Mà hiện ở bốn phía xuất hiện loại này tinh không tỳ trùng, đây cũng là chứng minh con kia hắc ám xa trùng vị trí chỗ ở khẳng định liền ở phụ cận đây. Hoặc là nói, này hắc ám xa trùng ý thức đã bao trùm đến mảnh này vị trí, có thể gián tiếp khống chế những này tỳ trùng tới đây săn bắt sử dụng mang về, cho hắn cung cấp ấp trứng cần thiết sung túc chất dinh dưỡng. Từ Lượng thanh âm càng nói càng thấp, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bốn phía những người khác cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có mấy người còn vô ý thức qua bốn phía muốn bắt được những người tỳ trùng cha xem rõ ngọn ngành, bất quá hiển nhiên đại bộ phận đều là phí công. Trừ một người tốc độ so sánh nhanh, miễn cưỡng bắt được một con tỳ trùng ở ngoài, còn lại những người đã sớm mang theo đại lượng sinh cơ chi lực chui vào sâu trong lòng đất. Nếu là những này tỳ trùng thật mang theo này hơn trăm võ giả sinh cơ chi lực trở lại cho ăn con kia vẫn còn ở trứng trùng kỳ tinh không xa trùng, vậy khẳng định sẽ đại đại giảm bớt ấp trứng đi ra thời gian. Mà bây giờ cách này con tinh không xa trùng bị ấp trứng đi ra thời gian đã không đủ nửa tháng. Một khi những này tì trùng mang theo chất dinh dưỡng trở lại, thậm chí liền tại đây mấy ngày, liền có thể đem con kia hắc ám xa trùng cho triệt để ấp trứng đi ra. Đến thời điểm một khi bị ấp trứng đi ra, vậy coi như là một loại nắm giữ thông huyền cảnh ý thức cùng công kích thủ đoạn kim thân lưu giữ ở. A, dù cho tu vi không có ngay lập tức đạt đến thông huyền cảnh, nhưng sau đó hắn có thể săn bắt những võ giả kia, thôn phệ trên người bọn họ chất dinh dưỡng đến lớn mạnh tự thân. Chỉ cần nhiều săn bắn một số võ giả, nói vậy cái này tinh không xa trùng tu vi liền có thể bất cứ lúc nào đột phá trở thành kim thân, trở thành khủng bố thông huyền cảnh lưu giữ ở. Đến thời điểm toàn bộ trong không gian, đừng nói là Tiêu Nhiên bọn họ, e sợ bất kỳ sẽ động sinh vật cũng chạy không thoát diệt tuyệt độ khả thi. Tất cả mọi người tâm tình cũng trầm trọng mấy phần, đặc biệt là nghĩ đến đón lấy mọi người muốn đối mặt là một cái căn bản không thể chiến thắng lưu giữ ở. Càng là có không ít người sắc mặt trắng bệch, như không phải ở trên người mọi người còn có một viên truyền tống ngọc giản làm bảo mệnh át chủ bài, khả năng mọi người tại đây đã sớm lòng rối như tơ vò, thậm chí hóa tan tác như chim muông, ai trốn đường nấy cũng không nhất định. Ngược lại là Tiêu Nhiên, sắc mặt tuy nhiên khó coi một ít, nhưng cũng không cho tới lòng rối như tơ vò. Cùng bên người Đồng Hạo mọi người so với, Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không thể nghi ngờ muốn trấn định nhiều. Mà Từ Lượng đang nhìn Tiêu Nhiên biểu hiện sau, mi mắt cũng là hơi hơi sáng ngời. Đây chính là hắn phải tìm Tiêu Nhiên nguyên nhân, bởi vì Tiêu Nhiên đã nắm giữ bị hắn coi trọng tư cách. Nếu là Tiêu Nhiên cùng hắn phía sau những người đám người ô hợp một dạng, vậy hắn vẫn đúng là không thể chủ động tiến lên đến gần Tiêu Nhiên. Dù sao, hắn thân là thiên cấp nhất phẩm thế lực đệ tử hạch tâm, cũng có chính mình kiêu ngạo ở. Tiêu Nhiên tâm tình hiện ở có chút gay gâu, tuy nhiên biểu hiện trên mặt biến hóa cũng không phải là rất lớn, nhưng trong lòng vẫn là hơi chìm xuống. Hắn không nghĩ tới còn có những này cái gọi là tì trùng phối hợp thú lưu giữ ở. Chính mình một phen đại khai sát giới, vẫn còn có chợ ở tinh không xa trùng ấp trứng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên thật sự có chút không nói gì đứng lên. Càng quan trọng, cũng càng để Tiêu Nhiên tâm tình trầm trọng là Đồng Hạo mọi người bên người những người khác cơ bản cũng ở, nhưng cha mẹ mình, cùng với Tiêm Lộ, nhưng cũng không ở trong những người này. Biển người mênh mông, Tiêu Nhiên căn bản không biết rõ đi nơi nào tìm kiếm. Mà bất kể là cha mẹ mình, vẫn là Tiêm Lộ, một khi đơn độc đối mặt trên đạt đến kim thân cảnh giới, thậm chí là thông huyền cảnh giới tinh không xa trùng, trên căn bản cũng là chắc chắn phải chết cục diện. Hiện tại bọn hắn vẫn không có chuẩn bị. Nếu như bọn họ vẫn cứ cho rằng tinh không xa trùng vẫn là sau nửa tháng mới có thể ấp trứng, vậy bọn họ rất có thể sẽ tiếp tục thâm nhập sâu phúc địa đến tìm kiếm Tiêu Nhiên. Cái này cũng là Tiêu Nhiên lo lắng nhất. Một khi bọn họ thâm nhập phúc địa, chính mình lại chưa kịp đúng lúc phát hiện bọn họ, hậu quả Tiêu Nhiên quả thực không dám tưởng tượng. Mấu chốt là nếu nơi này có thể xảy ra chiến đấu, này những nơi khác khẳng định cũng không thể tránh khỏi. Thậm chí ở đồng thời, những nơi khác cũng đã ở xảy ra chiến đấu, cũng gặp phải bọn họ hiện ở tượng đồng quỷ dị tình huống. Khả năng này hội càng thêm thúc đẩy tinh không xa trùng ấp trứng, cũng sẽ gia tốc tinh không xa trùng tu vi tích lũy. Thậm chí để hắn đang không có ấp trứng trước liền đạt đến kim thân đỉnh phong, thậm chí là thông huyền cảnh, vậy cũng không phải là không được. Nghĩ đến những thứ này, Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời nhíu chặt đứng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 688, từ chối chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.